Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chỉ luận bản tâm. Thanh Vân Tử xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lắc đầu, các loại tà vật còn ở liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Càng thêm khuấy loạn chiến cục, thậm chí xuất hiện một con tam đẳng quỷ thủ. Thanh Vân Tử bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đồng loạt ra tay, cũng hơi chút phí chút khí lực mới đem bắt giết. Đúng lúc này, hỗn chiến, đoàn người, trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không ít tà vật nổ nát. Đạo phong bóng người, từ đó bay ra, một mạch hướng chân núi bay đi. Phong chi cốc 12 môn đồ dường như diễn luyện tốt một dạng, lập tức từ trong cuộc chiến rút người ra, ngăn ở 8 đại tông sư phía sau. Dương Cung Tử nâng thực lực mạnh nhất Vô Niệm Thiên Sư, rốt cục động thủ. Vô Cực Thiên Sư trước khi sợ ném chuột vỡ đồ, sợ suy giảm tới chi phối, hơn nữa trong hỗn chiến không thể xuất thủ, vì vậy mới ở một bên lẳng lặng đợi. Đạo phong bay lên trong nháy mắt, hắn cũng nhảy lên một cái, trong tay thủy tinh kiếm nhắm thẳng vào đạo phong. Đạo phong cũng sớm đã phát hiện sự hiện hữu của hắn, tay áo vung lên, trong tay nhiều một bả màu đen tiểu kỳ, dùng sức lay động, trong nháy mắt yêu gió chợt nổi lên, ghìa thiên tế nhật, vô số quỷ ảnh từ cờ trung gian bay ra, trong nháy mắt đem Vô Cực Thiên Sư vây vào giữa. Đây chính là biển máu vạn ma phiên. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt nhìn này mặt triển khai hắc sắc cờ xí, giống nhất đạo to lớn hắc vân, ẩn chứa trong đó vô số quỷ ảnh, rít gào rên rỉ, trên dưới nhúc nhích, xem người tê cả da đầu. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đạo phong dùng thứ này lấy chồng đấu pháp. Quả nhiên là nhất kiện cực kỳ biến thái hồn khí, ngay cả Vô Cực Thiên Sư hãm sâu trong đó, trong lúc nhất thời đều tránh thoát không ra. Đạo phong phi chạy xuống núi, yêu đạo chạy đi đâu? Từ tâm sư thái lực chú ý vẫn ở đạo phong trên người, thấy hắn bỏ chạy, lập tức vu hồi chuyển ngoặt, vòng qua 12 môn đồ tạo thành bức tường người, truy xuống núi. Oanh một tiếng, vây quanh Vô Cực Thiên Sư rất nhiều ác quỷ bị đều chấn vỡ, nhưng không có tinh phách bay ra. Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được, này đều là quỷ khí ngưng tụ thành hư ảnh. Vô Cực Thiên Sư xông vào trong trận, song trưởng đều xuất hiện, đem trước mặt hai cản đường phong chi cốc môn đồ trực tiếp chấn vỡ. Ba hồn bảy vía giải thể, xoay người nói ra, ta trước cản trở, lưu phân nửa người giúp ta thu nạp những thứ này tà vật, phân nửa người đuổi theo đạo phong, ta ngay lập tức sẽ đi. Thanh Vân Tử vừa nghe, đối với Diệp Thiếu Dương nói tiếng đi, lập tức bộ dạng xun xoe hướng phía dưới núi chạy đi. Đây chính là danh chánh ngôn thuận cơ hội, có thể chiếm dụng vài cái xuống núi danh ngạch, cũng có thể thành đạo phong giảm bớt áp lực. Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau đuổi theo. Ở trên sơn đạo, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Tiêu Giao Phi, Vương Đạo Kiền cùng Tô Bọt một trước một sau đuổi tới. Tô Bọt cũng liếc hắn một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Thiếu Dương làm cái mặt quỷ, chuyển qua nhất trọng mắt trận, trước phương sơn trên đường, mây đen đầy trời, mặt trên còn bay một cái to lớn hình chuông huyễn ảnh. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, nguyên lai là từ tâm sư thái bị vây ở biển máu vạn ma phiên thả ra quỷ khí ma tướng trong, dùng thiên âm kim trung ảo giác bảo vệ bản thân. Đạo phong một tay điều khiển hắc sắc quỷ khí, một tay giơ phiên thiên ấn, hướng về phía kim trung kết giới ảo giác đập xuống, mỗi một cái đều phát sinh tiếng vang ầm ầm, nhưng hậu kim đồng hồ thượng là hơn một cái khe. Kim trung phía dưới từ tâm sư thái, hai tay kéo kim trung, không được thổ huyết, Đạo Phong hai mắt hiện ra một nóng rực huyết sắc, một cái quơ lên phiên thiên ấn đập xuống, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, thiên âm kim trung ảo giác kết giới triệt để vỡ vụn ra. Từ tâm sư thái trong miệng bắn ra nhất đạo máu tươi. Người thoáng qua hai cái, hướng phía trước ngã xuống, nhưng còn không có ngã, đã bị Đạo Phong một tay đề trụ. Từ tâm sư thái nhìn hắn, gương mặt phẫn hận cùng không cam lòng. Vừa rồi nàng người thứ nhất xuống núi, bất quá là muốn cố kỹ trọng thi, đem Đạo Phong tha trụ, sau đó giao cho hậu lai nhân đi đối phó. Nơi nào nghĩ đến máu này hải vạn ma phiên quá mức tà môn. Đạo môn cũng không còn để lối thoát, vài cái hiệp đã đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Người nghĩ tiễn ta đi Minh Hà địa ngục, đáng tiếc ngươi rơi ở trong tay ta, ngay cả Minh Hà địa ngục đều đi không. Đạo Phong giơ lên phiên thiên ấn, hướng về phía từ tâm sư thái ót vỗ xuống. Ở phiên thiên ấn khoảng cách từ tâm sư thái ót còn có không đến một thước. Trong nháy mắt kế tiếp sẽ óc vỡ toang thời điểm, đột nhiên ngừng ép xuống thế. Đạo Phong cảm thấy tay thượng căng thẳng, cúi đầu nhìn lại. Có màu bạc sợi tơ quấn chặt lấy cổ tay của mình. Theo nhìn sang, là bị Thanh Vân Tử chộp trong tay Thái Ất Phất Trần. Thanh Vân Tử dùng sức lấy hơi, mới vừa ở xuống núi thời điểm, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương muốn Thái Ất Phất Trần, xem tình huống không đúng lập tức xuất thủ. May mắn không muộn, sự tình còn có giảm sóc dư địa, tội không đáng chết. Thanh Vân Tử chỉ nói bốn chữ này, Đạo Phong buông phiên thiên ấn, một tay kháp từ tâm sư thái cổ của, thuận tay ra bên ngoài, quán ở trên sơn nham, ngất đi tại chỗ. Đạo Phong xoay người liền đi, vừa mới chuyển quá nhất đạo sơn môn, đột nhiên một đạo thân ảnh từ bên trên sơn nham bôn chạy xuống, ngăn cản ở trước mặt hắn. Nhìn qua dường như từ trên trời giáng xuống, Tiêu Giao Phi. Đạo Phong dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn không ra thực lực của người này. Như thế dừng một chút, mấy người phía sau cũng chạy tới. Tương Đạo Phong vây quanh, Tô Bọt lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương đám người. Đột nhiên nhào lên, lạnh lùng nói ra, mấy người này vẫn giúp đỡ Đạo Phong, không đem bọn họ bắt, luôn luôn hậu hoạn. Dừng lại, Vô Niệm Thiên Sư từ trên núi xuống tới, nhìn thấy một màn này, lập tức lớn tiếng quát lớn, nhưng đã trễ. Tô Bọt đã vọt tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, triển khai tiến công. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau phản kích. Vô Niệm Thiên Sư dẫm chân thở dài, sư tôn vì sao nếu không đại sư tỷ động thủ? Trương Vân liền ở bên cạnh hắn, thấy biểu hiện của hắn, hiếu kỳ hỏi, Vô Niệm Thiên Sư đạo, ngươi nhìn không ra sao? Thanh Vân Tử một môn, nay thiên thế cần phải bảo trụ Đạo Phong, nhưng Thanh Vân Tử ỷ vào thân phận mình, không tốt cùng đồng môn động thủ, Tô Bọt lại chủ động đánh lên đi, đây chính là cho bọn hắn mượn cớ. Trương Vân ngẩn người một chút, nói, dù vậy, lấy nhị vị sư tôn cùng nhiều như vậy tông sư, cũng hoàn toàn có thể đè ép được bọn họ đi. Vương Đạo Kiền đã ở phụ cận, nghe thấy hai người đối thoại, lạnh rên một tiếng nói, sư điệt lời này một điểm không giả. Thanh Vân Tử tối đa bất quá là một chân bước vào địa tiên, đâu có thể địch nổi nhị vị thiên sư, cái này vỗ mông ngựa cũng là nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Không ngờ Vô Niệm Thiên Sư chỉ là đạm đạm nhất tiếu, lập tức phi thăng xông lên. Nhuế Lãnh Ngọc ngày hôm nay không có làm sao xuất thủ, vì vậy Tô Bọt cho là nàng chính là Diệp Thiếu Dương một cái người hầu, không có làm sao để ở trong lòng. Kết quả bị nàng cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau vây công sau đó mới biết mình sai. Nàng không chỉ có thực lực quá mạnh, cùng Diệp Thiếu Dương phối hợp cũng phi thường ăn ý. Một cộng một lớn hơn hai. Hai người cũng là mang theo tức giận đấu pháp, xuất thủ không để lối thoát. 10 người hiệp không đến, đem Tô Bọt làm cho cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nắm một sơ hở, câu hồn tầm quét ngang đi ra ngoài. Tô Bọt trở tay đến hộ, chiêu thức là cản trở, nhưng người cũng bị một cổ mãnh liệt cương khí rung ra đi. Bên cạnh chính là Sơn Đạo, Tô Bọt thân thể lệch một cái, lăng không rơi. Linh dị loại tác phẩm vé tháng thất liên quan, trung quy tiêu thụ số 1, rất vui mừng, không uổng công ta khổ cực một hồi, tất cả các loại mắng ta thiếu canh, cũng cảm tạ các ngươi thúc giục, gần nhất không có thể bổ canh là có nỗi khổ tâm. Thế nhưng không qua muốn nói, ngày hôm qua nói giữa tháng trước khi nhất định sẽ bổ đủ. Nếu như làm không được, các ngươi mắng chết ta. Đêm mai công chúng hào cùng Quang Vinh Diệu Đường sẽ phát hồng bao. Còn không có tiến nhập Quang Vinh Diệu Đường nắm chặt nghiệm chứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,